Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 111, gọi đại ca, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lăng Lan nhìn thấy cơ giáp Z8 đột nhiên khởi động, cơ giáp màu xám đột nhiên thay đổi màu. Đây là khởi động khẩn cấp, tình huống tiếp theo phải xem cơ giáp của Z8 thuộc loại gì, nếu là cấp đặc biệt thì thời gian khởi động khẩn cấp là 4, 7 giây, cơ giáp cao cấp là 7, 9 giây. Tiểu tư cũng khẩn trương, việc này có liên hệ rất lớn đến việc ai là người có thể ra tay chiếm ưu thế trước. Z8 khởi động được 2 giây thì bị Z6 phát hiện. Z6 lấy chân làm trục xoay người ra sau, nhắm về phía điểm đỏ đang nhấp nháy, nhưng trước mắt lại cái gì cũng không có. Cho dù như thế cơ giáp Z6 cũng không do dự nhấn cò súng, chùm tia sáng laser điên cuồng mà bắn về phía cồn cắt, hỏa lực quá mạnh khiến cho cồn cắt trở thành một lõm lớn, nhưng bên trong cái gì cũng không có, trừ bỏ cát vàng vẫn là cát vàng. Khởi động khẩn cấp tốn 5.537 giây, Z8 tuyệt đối là cơ giáp cấp đặc biệt, vận khí không sai, trong 6 giây khởi động xong. Tiểu tư quyết đoán nói, nếu lại tốn thêm nửa giây thì Z8 chắc chắn không thể thoát được công kích của Z6. Không tốt, trong lúc còn đang giữ nguyên tư thế tấn công về phía cồn cắt, Z6 đột nhiên nhảy dựng lên bay về phía không trung. Súng trong tay bắn về phía mặt đất, cùng lúc đó, một chùm kiếm ánh sáng từ dưới đất đâm về phía Z6. Mắt thấy súng ánh sáng không có biện pháp đánh lui đối phương, Z6 phía đột nhiên mở cánh chim phía sau, bắn ra ngoài thêm 6 phát rồi nâng cao độ cao của mình. Z8 nguyên bản quyết tâm đâm trúng Z6, nhưng thấy Quang Thuẫn không thể tiếp tục ngăn công kích của Z6 thì vội thay đổi phương hướng, đặt kiếm ánh sáng ra sau lưng, rút súng ánh sáng ra. Súng laser bên tay trái nâng lên, nhắm về phía 6 phát đạn đang lao về phía mình, anh ta quyết đoán nhấn cò súng, một lượng năng lượng khổng lồ từ đầu súng bắn lên trời. Khi hai nguồn năng lượng này chạm vào nhau thì nổ mạnh, sức chấn động của vụ nổ khiến cho Lăng Lan cảm giác chấn động. Z8 cơ giáp rốt cục giải quyết xong 66 phát đạn kia thì cũng là lúc Z6 có cơ hội tấn công lần nữa. Z6 từ trên trời nhắm súng xuống Z8 đang đứng trên mặt đất nhấn cò. Z8 ở dưới đất không có cơ hội phản công, chỉ có thể chạy trốn xung quanh. Bất quá Lăng Lan lại không cho là như vậy, ngược lại cô cho rằng người nắm giữ quyền chủ động của trận đấu này chính là Z8. Bởi vì là người ngoài cuộc, Lăng Lan biết Z8 căn bản không chạy loại, đây là một trong những cách thức đấu thể thuật vạn bước. Tuy Z8 thoạt nhìn giống như bị đánh chối chết nhưng mỗi một bước đều rất nhanh khiến Z6 không thể tập trung nhắm bắn. Z6 tựa hồ cũng biết chỉ dựa vào tia laser vận tốc ánh sáng thương cũng không thể đánh trúng đối phương, chỉ thấy cánh chim mở ra một lần nữa bay một vòng quanh Z8, tiếp tục nhả đạn. Z8 không lựa chọn trốn nữa, lần này Z8 giơ súng của mình lên, bắn về phía những viên đạn đang lao về phía mình. Khi hai làn súng đâm vào nhau, một nguồn năng lượng cực lớn sinh ra, đòn công kích của Z6 thất bại. Không chỉ như thế, bởi vì chấn động nổ mạnh khiến cho cát vàng bay tung tóe. Z6 không hề nghĩ ngợi liều mạng bắn đạn xuống phía dưới, vừa bắn vừa dò xét năng lượng xung quanh, sợ đối phương tấn công mình. Đúng lúc này, một đường súng ánh sáng không tiếng động lao về phía Z6, anh ta căn bản không kịp đề phòng, không kịp thời gian tránh né. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Z6 quyết đoán cầm súng laser trong tay chặn đường ánh sáng đó. Oanh một tiếng, súng của trực tiếp bị ánh sáng phá. Góc truyện audio.com, hủy, nhưng Z6 cũng dựa vào một kích này mà tránh thoát được tuyệt cảnh. Nếu bị đường ánh sáng này đánh trúng thì cho dù không chết, Z6 cũng không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp. Bởi vì súng ánh sáng có tỏa ra nhiệt lượng nên có thể bị máy dò nhiệt lượng phát hiện nên Z8 quyết định dùng ánh sáng lạnh kết thành tia, bắn về phía Z6, nó không phát ra nhiệt lượng. Nhưng mà Z6 cũng phản ứng cực nhanh, khi cảm giác được nguy cơ liền quyết đoán bỏ súng trong tay, thoát hiểm trong gang tấc. Bất quá không còn ưu thế của súng ánh sáng, Z6 chỉ có thể lựa chọn đánh cận chiến với Z8, lúc này Lăng Lan biết chắc Z6 thua rồi, nếu hai bên giáp lá cả, Z6 rõ ràng lép vế hơn quá xa. Đương nhiên những người xem khác cũng không có nhãn lực tốt như Lăng Lan, dù sao hai cơ giáp đang đánh nhau hừng hực trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Lăng Lan sở dĩ có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy kết cục cuối cùng hoàn toàn là vì thiên phú của cô hiểu rõ. Ngay từ đầu cô đã thấy nhược điểm của Z6, cũng như thấy được điểm mạnh của Z8. Lần khiêu chiến vượt cấp này khiến Lăng Lan biết khoảng cách về thực lực giữa Z6 và Z8 là rất lớn. Khiêu chiến vượt cấp quả nhiên không là dễ dàng. Cô cúi đầu thở dài một hơi rồi lựa chọn rời khỏi. Lăng Lan vừa mới rời khỏi hiện trường trận đấu liền cảm giác xung quanh khác thường. Lôi đài yên tĩnh một mảnh, mỗi người đều đang ngồi trên ghế không nhúc nhích giống như bị trò chơi hấp dẫn không thể làm gì khác. Nhưng mà yên tĩnh như vậy lại khiến cô hơi sợ hãi, cô nhịn không được xoay cổ, hoạt động một chút. cô không xem đến phút cuối sao? Người thanh niên bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lần này kém chút dọa chết Lăng Lan. Bất quá Lăng Lan dù sao cũng là Lăng Lan, bị không gian học tập biến thái tra tấn, đến bây giờ trái tim nhỏ của Lăng Lan đã kiên cường vô cùng. Đúng vậy, không phải anh cũng không xem nữa sao? Lăng Lan lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi ngược lại. Di Sáu thua định rồi, còn có cái gì để xem? Cảm xúc của người thanh niên có chút không tốt, anh chọn cách nhìn của Di Sáu. Lăng Lan khẳng định nói, nguyên bản có thể dùng mạnh để áp yếu nhưng Di Sáu lại lãng phí ưu thế của mình. Người thanh niên giống như có chút oán hận đối với sức chiến đấu của Di Sáu. Di Sáu còn có ưu thế gì? Lăng Lan không ra nghĩ Di Sáu có cơ hội thắng được. Di Sáu có tiếng là danh thần xạ thủ, đáng tiếc trận này trận đấu căn bản không thấy anh ta biểu hiện ra ngoài. Người thanh niên tiếc nuối, xem ra anh ta cũng rất quen thuộc năng lực của Di Sáu. Thần xạ thủ, có quang thuẫn, thần xạ thủ cũng như không? Lăng Lan nhìn ra quang thuẫn có thể ngăn được uy lực của súng laser. Di Sáu hẳn là lựa chọn đánh lén, cận chiến thì Di Tám là mạnh nhất. Lăng Lan nghĩ tới thời điểm cô bị đánh lén lúc khai giảng thì gật đầu đồng ý. Đánh lén là phương thức tấn công khiến nhiều người khó phòng bị nhất, dù sao quang thuẫn cũng chỉ có thể bảo vệ những vị trí quan trọng mà không phải toàn thân. Nhìn Lăng Lan có vẻ đồng ý với luận điểm của mình, người thanh niên tâm tình tốt một chút. Nhưng mà nghịch tập dù sao cũng là chuyện khó khăn, cho dù trận này Di Sáu may mắn thắng thì những lần tiếp theo Di Sáu cũng sẽ thua, kết quả là sẽ không thay đổi. Lăng Lan biết người thanh niên này có ý gì, lần này Di Sáu dựa vào đánh lén để quá cửa, lần tiếp theo đối thủ khẳng định sẽ trang bị thiết bị để đối phó với việc bị đánh lén, nói cách khác Di Sáu chỉ có duy nhất một cơ hội đánh lén duy nhất. Có lẽ Di Sáu cũng rõ, gocchuyenaudio.com, điểm này cho nên mới dứt khoát lựa chọn tấn công như vậy, tôi nghĩ Di Sáu đã thắng liên tục hai lần, lần thứ ba này anh ta hẳn sẽ dùng đòn sát thủ đánh lén. Lăng Lan suy bụng, ta ra bụng người, cô cũng không ngu mà ra át chủ bài ngay từ đầu. Người thanh niên sừng sốt, sau đó mới thấp giọng ừ một tiếng, bất quá Lăng Lan thật rõ ràng cảm giác của đối phương đang xấu đi. Giống như có chút không ổn, cô có thể gặp nguy hiểm không? Lăng Lan cũng chưa quên đối phương có thể gạt bỏ ý thức của người khác. Ta phải đi rồi, hẹn gặp lại, đại ca. Hẳn là đại ca đi, dù không thấy mặt nhưng cũng có vẻ là người trưởng thành. A, đại ca, gặp lại. Người thanh niên nghe cách gọi của Lăng Lan thì có chút choáng váng. Lăng Lan không có chú ý tới điểm này, cô muốn nhanh chóng rời đi người thanh niên nguy hiểm này, nghe được hai chữ gặp lại thì nhanh chóng bỏ chạy. Người thanh niên buồn bực, chẳng lẽ mình già như vậy sao? Gọi là đại ca, tâm tình không tốt, anh ta trực tiếp rời khỏi sàn đấu, rời khỏi thế giới ảo. Cách chương.